Linh Kiếm Tôn, chương 700, ý thức không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân hóa thành một đạo lăng thiên kiếm ảnh, chạy hướng về phía thánh điện Tề Tinh. Này lẻn tinh quang tới gần mà đến, hắn cuối cùng không có né tránh, trái lại đem tốc độ để thăng tới cực hạn, mạnh mẽ đột phá đi tới trong tay hắn hắc động trọng kiếm. Từ lâu chảy ra đen kịt kiếm quang, bao phủ thân thể, cùng tinh quang không ngừng va chạm, phát sinh thanh âm thanh thúy. Lại không thể ngăn cản tốc độ của hắn, ngược lại thì Dạ Thiên Hàn thần sắc ngưng hạ, thân thể kịch liệt run rẩy. Thời khắc này nàng, quanh thân bị Sở Hành Vân bảo vệ được, rất an toàn, nhưng kể từ đó, Sở Hành Vân hành động, khó tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng, hầu như đem cả người đều bại lộ ở tinh quang mưa xối xả trong. Từng đạo thất thải tinh quang đánh tới, uy lực sao mà kinh khủng, cho dù là tiếp xúc chút nào, đều có thể xé rách Sở Hành Vân huyết nhục. Phun ra cuồn cuộn tiên huyết, chỉ một lát sau, Sở Hành Vân trên người, thì nhuộm đầy màu đỏ tươi vết máu, giống như một gã huyết nhân vậy, nhìn qua không gì sánh được sợ hãi. Hiu, lại là một đạo thất thải tinh quang xẹt qua, ánh sáng thất luyện, thẳng hướng Dạ Thiên Hàn đánh tới, nhưng đạo này thất thải tinh quang còn chưa tới gần, Sở Hành Vân thân hình nhanh quay ngược trở lại, dùng phía sau lưng nghênh đón. Trong khoảnh khắc, lao một cái ngấm trầm giọng âm truyền ra. Thất thải tinh quang trực tiếp quán xuyên Sở Hành Vân sau lưng, có thể hắn riêng một đạo tiếng kêu rên cũng không có phát sinh, nương này cổ mạnh mẽ phản xung lực lượng, ra tốc hướng thánh điện Tề Tinh chạy đi. Hắn thực sự không sợ chết sao? Dạ Thiên Hàn con ngươi co giúp nhanh hả? Đây cũng không phải là Sở Hành Vân lần đầu tiên liều mình cứu giúp, nhưng mỗi một lần phát sinh, đều có thể để cho nàng cảm giác được chấn động. Sở Hành Vân cử động, quá nhanh, không chút do dự nào. Căn bản là ở cầm sinh mạng để bảo vệ nàng. Cuối cùng đã tới, ngay vào lúc này, Sở Hành Vân hộc ra một ngụm chọc khí. Dạ Thiên Hàn giật mình, dưới ánh mắt ý thức hướng phía trước phương nhìn lại. Chỉ thấy bọn họ trước mặt hai người, lơ lửng một tòa cuồn cuộn nguy nga cung điện. Điêu lan ngọc khắc, hành lang gấp khúc như chuông, nơi trốn đều lộ ra cổ xưa, cũ kỳ huyền diệu cảm giác. Không hổ là trấn áp bí cảnh số mệnh trọng yếu thánh điện, chỉ là cổ khí thế này. Sẽ đến hơn xa cái khác thánh điện. Cảm giác được thánh điện Tề Tinh nguy nga khí thế, Dạ Thiên Hàn không khỏi phát sinh một tiếng sợ hãi than, nhưng đồng thời, nàng cũng cảm giác sâu đậm nghi hoặc. Lúc này, thánh điện Tề Tinh chu vi, lưu truyền trăm nghìn nói thất thải tinh quang, mỗi một đạo đều là bén nhọn như vậy, đừng nói là hiện tại, dù cho ở thời kỳ toàn thịnh, nàng đều không thể coi thường, Sở Hành Vân tới đây chỗ, muốn làm quá mức. Cái ý niệm này mới ra hiện, Dạ Thiên Hàn nhất thời cảm giác thân thể nhẹ một chút, sau đó nàng liền thấy trên mặt của Sở Hành Vân, hiện lên một màn yêu dị độ cung, trên người, kiếm quang như tẩy, đột nhiên hướng thánh điện Tề Tinh đánh tới. Này, Dạ Thiên Hàn sắc mặt lập tức trở nên trắng xám, sau một khắc, lưu truyền ở thánh điện Tề Tinh chung quanh thất thải tinh quang, dường như cuồng bạo vậy, hội tụ thành một cái thất luyện ngân hà, cấp tốc đánh về phía hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thiên Hàn chết mất rồi nhìn chằm chằm đập vào mặt đánh tới thất luyện ngân hà, khóe mắt thoáng nhìn, lại hướng Sở Hành Vân ngắm nhìn, lại phát hiện Sở Hành Vân trên mặt lúng đồng tiền càng ngày càng đậm, trong tay hắc động trọng kiếm, càng tàn mát ra một cổ vô ảnh vô hình quỷ dị lực lượng. Hiện, Sở Hành Vân thấp giọng vừa quát, tràn ngập ở trên hư không các nơi dẫn lực, lập tức bắt đầu điên cuồng run rẩy như tơ, nếu tác. Từ bốn phương tám hướng thiểm lược trở về. Cùng lúc đó, mỗi một đạo dẫn lực cuối cùng chỗ, lại còn dính líu một đạo thất thải tinh quang. Mắt trận, những thứ này thất thải tinh quang, lại là mắt trận. Dạ Thiên Hàn thân là Cửu Hàn Cung cung chủ đồ, tự nhiên kiến thức rộng rãi, nàng kinh ngạc phát hiện, thất thải ánh sao bản chất, đúng là mắt trận. Mà mắt trận trung tâm nơi, rõ ràng là trước mắt thánh điện Tề Tinh. Lấy thánh điện Tề Tinh là trận tâm, bảy nguy nga linh trận, mỗi đạo thất thải tinh quang, thì là mắt trận, vừa có thể vững chắc thánh điện Tề Tinh, có thể bảo hộ kỳ an toàn, thực tại kỳ diệu, chỉ tiếc, ở hắc động dẫn lực trước mặt, tòa đại trận này không dùng được. Sở Hành Vân giơ lên cao khởi hắc động trọng kiếm, kiếm ý tận trời, lập tức tương kỳ đột nhiên đi xuống cắm xuống. Ông, chỉnh một mảnh không gian, và lúc này hung hăng run một cái. Trăm nghìn nói thất thải tinh quang, đã tới gần đến Sở Hành Vân trước người, lực lượng kinh khủng, dễ dàng đâm xuyên qua máu thịt của hắn, nhưng cũng rốt cuộc vô pháp tới gần nửa phần, cứng ngắc ở giữa không trung, khiến cho không gian trở nên không gì sánh được an tĩnh. Dạ Thiên Hàn nhìn trước mắt một cảnh, khẩn trương đến nín thở, thân thể càng khẽ động cũng không dám động, lúc này, hết thảy thất thải tinh quang đều biến mất rơi, ba phủ thánh điện Tề Tinh Tinh mang, cũng theo đó tiêu tán. Thành công, Dạ Thiên Hàn trên mặt tuôn ra kinh sắc, có thể nàng mới vừa mở miệng, lại biết vậy nên thân thể buông lỏng, phía sau, ôm chặt lấy của nàng Sở Hành Vân giang hai cánh tay ra, từ giữa không trung vô lực rơi xuống. Thấy thế, Dạ Thiên Hàn vội vàng thân thủ, kéo lại Sở Hành Vân thân thể, sau đó chậm rãi hướng thánh điện Tề Tinh rơi đi. Chân ngọc mới vừa rơi xuống đất, một cổ tinh thuần vô cùng thiên địa linh lực, bắt đầu từ thánh điện Tề Tinh các nơi vọt tới, dung nhập vào Dạ Thiên Hàn trong cơ thể, khiến cho sắc mặt của nàng dễ nhìn rất nhiều. Dạ Thiên Hàn thật cao treo lên tâm thần, rốt cục để xuống, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về trong ngực Sở Hành Vân, hỏi. Lạc Vân, ta ngươi cũng không giao tình, vì sao ngươi hợp lại trên tính mệnh, cũng phải cứu ta, ngươi, cuối cùng cũng đến là vì cái gì? Lúc này, hai người đã thoát ly hiểm cảnh, triệt để an toàn. Nhưng Sở Hành Vân thương thế, lại cực kỳ nghiêm trọng, chỉ là thất thải tinh quang tạo thành sỏ xuyên qua thương, sẽ không hạ mười đạo, miệng vết thương, tiên huyết xen lẫn vỡ vụn cốt tiết, mịch mịch lưu chảy ra ngoài, may là Dạ Thiên Hàn tâm thần tính, đều phải hơi bị hết hồn. Kinh khủng hơn chính là, có vài chỗ vết thương, đã vẽ bị thương trái tim. Nếu như là ở cổ thành nội, Sở Hành Vân xuất thủ cứu Dạ Thiên Hàn, Dạ Thiên Hàn còn có thể hiểu được thành là vì phán kết quan hệ, nhưng mới vừa tinh quang mưa xối xả, thực tại nguy hiểm dị thường, phân phút phải đã đánh mất tính mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Thiên Hàn rất nghi hoặc, Sở Hành Vân cuối cùng cũng đến có lý do gì, không tiếc liều mạng, cũng muốn cứu nàng, bảo hộ an toàn của hắn. Ở Dạ Thiên Hàn vấn đề thời gian, Sở Hành Vân cặp kia nguyên bản thâm thúy hai tròng mắt, từ từ trở nên ảm đạm lên, toàn thân cao thấp, càng kéo tới một cổ mãnh liệt cảm giác vô lực, trong óc hỗn loạn, cảm giác thiên địa đều đang xoay tròn. Đọc truyện tại Ruyankyo, tình huống như vậy hả, ý thức của hắn bắt đầu không rõ, nhìn phía trước hai tròng mắt khẽ run lên, cư nhiên đem Dạ Thiên Hàn xem thành mong nhớ ngày đêm thủy lưu hương. Trong nháy mắt, Sở Hành Vân trương tuấn giật khuôn mặt, không còn bị lạnh lùng bao trùm, mà là nổi lên lau một cái lửa nóng yêu say đắm màu sắc, miệng gian nan mở, từng chữ không gì sánh được rõ ràng nói rằng. Cổ ngữ viết, nếu được một người thật tình, mặc dù chín chết, mà do không hối hận, ngươi là ta cả cuộc đời tình cảm chân thành, chỉ cần có thể đổi lại ngươi bình an không việc gì, chính là một cái mạng, không làm sao phương. Lộp bộp, đang Sở Hành Vân cuối cùng một chữ thoại âm rơi xuống, Dạ Thiên Hàn nhất thời cảm giác đầu một trận chỗ trống. Sâu trong nội tâm của nàng, nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng, viên kia bị sương lạnh trọng trọng đóng băng tâm thần, càng vào thời khắc này, xuất hiện từng đạo vết nứt. Cách chương